một số người có thánh binh truyền thế nhưng cũng chỉ như đậu phụ, hoàng nhẹ nhàng phất tay cũng đủ khiến chúng hóa thành mảnh vụn. Trước mặt hắn, những cổ thánh này chỉ như hài đồng 3 tuổi, rất xứng với hình tượng con kiến mà thôi. Đi, Càn Lôn Đại Thánh, Hoàng Kim Vương, Hồn Thác Đại Thánh liền cầm cổ hoàng binh phá vây ra ngoài, không muốn ở lại thêm khắc nào nữa. Trong đại phần dù có thần dược trường sinh bất tử, bọn họ giờ cũng không thèm tới nữa. Keng, Hoàng Kim Giản, Vạn Long Linh Tề Trấn, cuối cùng xé ra hắc vụ, mở ra một sinh lộ. Ba người chật vật bỏ chạy, phía sau có 4 vị vương trong thánh nhân lao theo ra. Những người còn lại phát ra một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Hoang chỉ cần chụp một cái, tất cả đều hóa thành thịt nát, tinh khí tiêu tán, hóa thành bụi bặm, không hề lưu lại thứ gì. Trong hố sâu này chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ 7 người chạy thoát kia, số cổ thánh còn lại đều đã chết sạch sẽ. Đối với cổ tộc mà nói thì đây là một tổn thất không chịu nổi. Một người từ trên trời giáng xuống, đồ sát nhiều cao thủ như vậy. Lúc này, chỉ còn một mình nàng ở đây, lặng lẽ đối mặt với Thanh Đồng Tiên Điện. Nhiều ngày qua, Nam Vực lâm vào chấn động cực lớn. Bất kể là cổ tộc hay tu sĩ nhân loại đều chú ý tới đại phần nơi này, ánh mắt khắp thiên hạ nhìn chằm chằm vào. Nhưng hôm nay, Hoang xuất hiện, tứ phương bình tĩnh, hoàn toàn khiến tất cả đều trở nên yên lặng. Không còn có ai dám dòm ngó tới nơi này nữa. Hoang đi một vòng cơ ung Thanh Đồng Tiên Điện, sau đó đưa tay chém xuống. Đồng điện này bay lên, huyền phù giữa hư không, phát ra vạn đạo hà quang, chữ tiên màu máu cũng nội liễm. Nàng một mình tiến vào tiên thổ hỗn độn, không lâu sau lập tức các loại tiên mang bắn ra, hóa thành thải vụ nhân uẩn, bong bong rung động, chìm sâu vào trong đồng điện. Hoang đi ra, dường như buồn bã thất vọng, tiên thổ hỗn độn lại bắt đầu hỏng mất, có thể thấy rõ một mảnh đồ vật đều bay vào trong đồng điện. Ầm, ngay sau đó, hắc vụ ngập trời. Hoang phóng lên cao, nàng dùng tay nâng Thanh Đồng Tiên Điện mà đi, rời khỏi chốn cũ diêu quang. Tiên địa hỗn độn băng khai, trở thành một mảnh yên hà, vĩnh viễn biến mất, không hề còn tồn tại nữa. Nàng đây là... Đoạn Đức nhíu mày. Hắc Hoàng cứng họng muốn nói nhưng chỉ có thể nuốt khan một ngụm nước miếng, khó có thể thốt nên lời. Đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, đại phần bị nàng san thành bình địa, một tay nâng Thanh Đồng Tiên Điện lên, bay về phía cấm địa thái cổ, thế gian không có ai dám ngăn cản. Cứ như vậy rời đi sao? Diệp Phàm lẩm bẩm, chúng ta vừa đánh mất một hồi đại cơ duyên rồi, vừa rồi cấm địa thái cổ trống không? Không có ai thủ hộ, có thể đi vào đánh cắp cửu diệu thần dược mà không biết. Cũng có thể nhìn một cái xem thành tiên lộ rất cuộc là như thế nào. Long Mã hối hận, những người khác đều trừng mắt nhìn nó. Hoang khủng bố như vậy, ai dám động vào cấm địa của nàng thì đúng là chán sống rồi. Dù thật sự thành công, chỉ sợ cũng khó có thể sống thêm được mấy ngày. Hoang đã đi xa, mỗi bước vượt xa cả vạn dặm, xẹt qua bầu trời. Phàm là tu sĩ hay phi điều gặp phải đều hóa thành bộ đất, sinh cơ tuyệt diệt. Điều đáng mừng chính là nàng không di chuyển trên mặt đất, bằng không chỉ sợ đã hình thành một phiến tử địa dài cả mấy chục vạn dặm. Ầm ầm ầm, thiên băng địa liệt, hắc vụ vạn trọng. Hoang chỉ mất mấy bước đã về lại cấm địa thái cổ, phiến thiên địa này dường như không dung được nàng. Nàng nắm Thanh Đồng Tiên Điện, đứng yên trên vực sâu rất lâu rồi chậm rãi hạ xuống. Thân ảnh biến mất, chìm vào bóng đêm. Khắp nơi lại im ắng, khôi phục vẻ bình tĩnh. Trên 9 tòa thánh sơn, thần tuyền róc rách, cửu diệu thần dược phát ra hương thơm thoang thoảng, trường thế thịnh vượng, ánh sáng lóng lánh. Nam vực vẫn yên lặng thật lâu, ai ai cũng kinh hãi đảm chiến. Hoang xuất thế, có thể tự do xuất hành khỏi cấm địa thái cổ khiến tất cả tu sĩ đều cảm thấy sợ hãi, muốn rời xa Nam vực. Một nhân vật vô thượng của cấm địa thái cổ, ai có thể đối kháng? Ở thời kỳ thương cổ, tất cả hắc ẩm náo động đều bắt nguồn từ 7 đại cấm địa sinh mệnh. Một trận chiến này có rất nhiều cổ thánh ngã xuống, truyền ra khắp ngũ vực, thiên hạ chấn động, không ai không sợ hãi. Hoang là ai? Sao lại xuất thế? Một khi xuất hiện, ai có thể tranh phong được? Cổ tộc khóc tang rồi. lần này tổn thất nghiêm trọng như vậy mà. Một đám cổ thánh A, tất cả đều bị diệt dưới đế phần, ngoại trừ mấy người, những người còn lại không ai có thể chạy thoát được. Đây đúng là đại sự từ thuở khai thiên lập địa A. Người thống trị cấm địa sinh mệnh ra tay, từ xưa tới nay có mấy lần. Khắp thiên hạ đều trở nên sôi trào. Hoang xuất thế gây ra ảnh hưởng quá lớn, không gì sánh nổi. Cả thế nhân đều nghị luận. Cổ tộc là một mảnh ảm đạm, lần này phải nuốt mối hận không thể chịu nổi, vô cùng thê thảm. Một đám cổ thánh bị người ta diệt sát mà không dám ho he. Sao lại như vậy? Đế binh cực đạo mà vẫn không có tác dụng gì, bị một trưởng đánh bay, dù là đế binh thức tỉnh cũng không thể trấn áp được nàng. Đây là nhân vật như thế nào? Nàng không tản mát ra khí tức đại đế nhưng thân thể tuyệt đối đạt tới cảnh giới đó, bằng không không thể có thủ đoạn bực đó. Đây là lời nói của một vị thánh nhân còn sống chạy ra. Thân thể đạt tới đế cảnh, đây là một kết luận khiến người ta không thể không suy nghĩ, mà càng suy nghĩ lại càng sợ hãi. Cổ tộc là một mảnh đồ trắng, chết nhiều vị cổ thánh như vậy khiến tiếng ai oán vang lên khắp nơi. Có thể trở thành cổ thánh, người nào mà không phải là lão tổ tông một bộ tộc. Giờ không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng này. Bắc vực tràn ngập tiếng ai oán, hoàng tộc, vương tộc đều lâm vào một mảnh ảm đạm. Đúng là thương cân động cốt. Nàng là ai? Mọi người khắp thiên hạ đều bàn luận, muốn tìm ra đáp án này. Trên thánh sơn có cửu diệu thần dược, một gốc chi làm 9 cây, dùng 9 đạo thần tuyền ngày ngày bồi dưỡng, tầm bổ tiên khí bất tử. Chẳng lẽ là thần tàm cổ hoàng? Trong cổ tộc có người đưa ra một kết luận như vậy. Bởi vì cửu diệu thần dược trước thuộc cổ hoàng của thần tàm lĩnh. Không thể nào, quá xa xôi. Thần tàm cổ hoàng là nhân vật thời thái cổ, đã trôi qua ít nhất là 200 vạn năm, sao còn có thể sống tới hiện tại? Hơn nữa, trên thần tàm lĩnh có ghi lại, một vị chuẩn hoàng đã tự mình đặt phụ vào thần linh cổ quan, chôn ở ngoài cửu thiên, không thể còn sống xuất hiện được. Là độc nhân đại đế, nàng có thể còn sống. Một ít cổ giáo nhân tộc có ghi lại bí sử thượng cổ, có một lão già sắp trầu trời suy luận ra nhưng lại khó có thể cung cấp được chứng cứ xác đáng. Không sai, đại phần trong lòng đất Diêu Quang giống như thuộc về độc nhân. Hoang nếu là nàng, có thể giải thích được. Nhưng ai có thể sống được lâu như vậy? Độc nhân đại đế từ khi xuất hiện tới nay đã trôi qua mười mấy vạn năm. Nàng dù tài ba chắc tuyệt cũng không thể sống được chừng ấy năm. Thật sự là nàng sao? Cắn nuốt sinh cơ, đây rất giống với thôn thiên ma công của nàng. Nói đúng hơn thì đây là sự thăng hoa của thiên công. Có người liên tưởng, tìm được rồi, rốt cục tìm được một phần ghi chép. Ở năm tháng xa xưa, 9 tòa thánh sơn vốn là một nơi khởi nguyên nhân tộc. Nghe nói nhân tổ là từ vực ngoại mà tới, đáp xuống nơi đó, sau lại bị một thánh linh chiếm cứ. Nàng có thể là một thánh linh. Khắp thiên hạ đều ồ lên, mọi người không ngừng suy đoán nhưng không ai dám khẳng định chắc chắn. 7 đại cấm địa sinh mệnh là những tồn tại vô thượng, từ xưa đến nay, ngoại trừ đại đế, không ai có thể biết rõ lai lịch của chúng. Trong cổ tộc là một mảnh thê lương, nhiều cổ thánh như vậy chết đi đã động tới căn cơ bọn họ. Đạo thân ảnh kia khiến bọn họ không rét mà run. Người này nếu là một vị đại đế thì nàng rốt cục thuộc tộc nào? Các tộc thái cổ đều vô cùng sợ hãi, bởi vị hoang dường như đều nhằm vào cổ thánh bọn họ. Nhân tộc, ta có thể nhìn ra nàng không thuộc cổ tộc nào cả. Một vị vương trong thánh nhân thoát được lên tiếng, đưa ra một kết luận như vậy khiến các tộc đều khiếp sợ. Về phần 3 vị đại thánh lại không ai thốt lên lời nào, trực tiếp bế quan. Trời ạ, một vị đại đế nhân tộc còn sống ư? Những người tham dự hôm đó đều ngây dại. Ai cũng lạnh toát toàn thân. Đây đúng là một sự chấn nhiếp vô thượng. Cổ quáng thái sơ, truyền tin tức này vào đi. Một vị tổ vương rất già cả run giọng nói. Cổ quáng thái sơ, ai có thể đi vào? Tùy tiện xông loạn thì chỉ mang họa sát thân mà thôi. Một vị cổ thánh nói. Ta nghĩ nàng không phải nhằm vào chúng ta. Chỉ là nhằm vào thanh đồng tiên điện mà thôi. Chúng ta có lẽ đã động cái không nên động. Vị cổ thánh này sau khi nói xong, tất tất cả mọi người đều ngẩn ra, sau đó càng thêm cảm thấy rét lạnh, da đầu còn có chút run run. Nơi đó là phần mộ của một vị đại đế nhân tộc, hoang đi ngăn cản, đồ sát chư thánh, ý tứ cũng đã rõ ràng. Hãy sống hòa bình với nhân tộc thôi, không nên lần nữa xem bọn họ như thực vật. Hiện tại đã khác, sớm không còn là thời thái cổ, số đại đế xuất thân từ nhân tộc cũng không hề ít hơn so với cổ hoàng. Một lão thánh nhân nói, rất nhiều người đều yên lặng, từ đầu tới cuối đều là do tâm tính bọn họ không chịu biến chuyển, luôn cảm thấy nhân tộc yếu đuối như thời thái cổ, phải phụ thuộc vào các vương tộc lớn khác, quỳ mọp dưới chân bọn họ, quyền sinh sát nằm trong tay bọn họ. Nhưng giờ nghĩ lại, nhân tộc không phải chỉ xuất hiện một vị đại đế, vượt qua bất cứ một cổ tộc nào, có thể bao trùm tất cả đại tộc. Diệt tộc là chuyện vọng tưởng. Vạn nhất thật sự đại đế nhân tộc còn sống, kẻ bị diệt tộc chính là chúng ta. Nếu là công phạt, cũng chỉ nên là cục bộ mà thôi. Ví dụ như hoành sát thánh thể nhân tộc, tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành. Hiện hắn đã có thể đồ thánh, đây là một dự báo và dấu hiệu cho thấy tương lai sẽ chứng đạo. Có người nói, hoang xuất thế khiến cổ tộc nơm nớp lo sợ, không dám làm căng. Nhưng một bộ phận tổ vương càng ý thức được rằng không thể để nhân tộc có một người thành đế, phải bóp chết từ trong trứng nước. Hoang hư hư thực thực là đại đế nhân tộc. Từ một ngày này, bên ngoài cấm địa thái cổ thường xuyên có người dập đầu, cầu nguyện được đại đế nhân tộc che chở, trấn áp đại thể vạn tộc cùng ra, mang thái bình cho nhân tộc. Cũng từ một ngày này, chiến khúc càng thêm vang vọng lại vang lên, trên đường chứng đạo càng thêm có nhiều hài cốt. Thành tiên lộ sắp mở ra, Diệp Phàm phải đạp lên, đạp hành khúc mà lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1182, địa bay bần đạo dùng đạo hạnh 180 vạn năm tính toán, cộng thêm kinh nghiệm khảo cổ nhiều năm của mình để kiếm chứng, đại phần dưới Diêu Quang chắc chắn thuộc hoang, cũng chính là độc nhân. Đoạn Đức nói, Đoạn sư bá, nhân tổ buông xuống Bắc Đẩu cổ tinh cũng chỉ mới hơn 100 vạn năm mà thôi, còn chưa lâu được 180 vạn năm như vậy. Diệp Đằng nhỏ giọng nói, Đoạn Đức cười ha ha một tiếng dài rồi nói, bần đạo là ai chứ? Một giấc mộng chính là trăm vạn thiên thu, thành tiên đúc đạo ở thái cổ. Diệp Đồng trợn to mắt, không thèm để ý tới hắn nữa. Độc nhân đại đế khiến trong lòng Diệp Phàm chấn động. Hắn một đường phát triển, có quan hệ nhân quả rất nhiều đối với nữ nhân kinh diễm này. Tiểu tử ngươi gặp phiền toái lớn rồi. Không chỉ có các loại như vạn vật mẫu khí đỉnh hay tiên chân, chính số thánh quả mà ngươi khi đạp cửu long đồng quan tới Bắc Đẩu hái đi đều là cửu diệu thần dược mà độc nhân trồng. Ngay từ đầu, ngươi đã nợ nàng một cái thiên đại ân tình rồi. Hắc Hoàng nhe răng nói. Diệp Phàm nhức đầu. Nếu suy nghĩ kỹ hơn, ở thành tiên địa trên địa cầu, lục đỉnh hắn thu được cũng có liên quan đủ loại với độc nhân ngày xưa. Không thể nào, một người sao có thể sống tới 20 mấy vạn năm được. Ta không tin, dù nàng là đại đế nhân tộc cũng không được. Long Mã lắc đầu, ngươi không tin cũng vô dụng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy hoang có thể là một khối thân thể do độc nhân hóa thành. Hắc Hoàng cười lạnh, điều này không phù hợp với lẽ thường. Nàng đã thành tiên sao? Một khối thân thể lưu lại có thể trường sinh bất tử, có thể hóa thành cấm địa. Như vậy còn gì mà nàng không làm được nữa? Long Mã trợn mắt. Bổn Hoàng cũng không tin lắm, nhưng Hắc Kim Đế đỉnh của Diêu Quang, đại phần nơi này, còn có lực lượng trường sinh của hoang khiến ta ý thức rõ ràng chân ý của Vô Thủy Đại Đế năm đó khi chăm chú nhìn 9 tòa Thánh Sơn, ngoái đầu nhìn Diêu Quang cố địa, nhìn ra Bắc vực xa xôi. Cấm địa thái cổ hơn phân nửa chính là do một vị đại đế nhân tộc hóa thành. Hắc Hoàng nhìn về phía nam xa xa. Nếu lời này truyền đi ra khẳng định sẽ gây ra một hồi chấn động lớn, là một tin tức kinh thế. Trong 7 đại cấm địa sinh mệnh có một là do nhân tộc khai sáng, khẳng định sẽ gây ra chấn động rất lớn. Nàng làm sao có thể nghịch thiên như vậy, có thể làm được hết thảy sao? Long Mạ từ một nơi tinh không khác đi tới, hiểu biết rất ít về đại đế cổ, khó có thể lý giải được. Bởi vì nàng là độc nhân, Đoạn Đức nói, ngụ ý rất rõ ràng, không cần có nguyên nhân khác, đơn giản vì nàng là độc nhân. Chỉ cần như vậy là đủ rồi, không có gì mà nàng không làm được. Một trận gió thanh lãnh truyền tới. Diêu Quang cổ địa chỉ còn lại những vết rách ngang dọc, đất đai xung quanh đầy xương trắng. Các loại chim bay cá nhảy gần như đã bị diệt toàn bộ. Một khi hoang xuất thế, thôn thiên nạp địa, các loại sinh mệnh có thể đều bị nàng cướp đi, đáng sợ vô cùng. Mấy người Diệp Phàm về tới Bắc Vực, tiến nhập Thiên Chi Thôn. Đám người Đông Phương Dã, Yến Nhất Tịch, Lý Hắc Thủy cũng thi thoảng gặp nhau. Khi nói tới cấm địa thái cổ thì ai ai cũng rung động. Ngày nay, bọn họ cũng chỉ có thể đoán được điều này có liên quan tới độc nhân. Có thể là nàng ta nhưng căn bản không tìm được chứng cứ xác thực. Vậy còn 6 khối cấm địa sinh mệnh nữa, lai lịch là như thế nào? Thành tiên lộ sắp mở ra. Không biết tới ngày đó những nhân vật vô thượng trong các cấm địa này có nhảy ra không? Rất khó tưởng tượng sẽ dẫn phát ra phong ba như thế nào nữa. Hoàng Kim thịnh thế huy hoàng nhất trong lịch sử đã tới. Các chiến khúc hoành tráng đã tấu lên. Không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết đây. Sát Thánh Tề La hít mắt suy nghĩ. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phàm rất điệu thấp, cũng không thể không điệu thấp. Hắn chém giết Thiên Hoàng Tử, lại truy đuổi Hoàng Kim Thiên Nữ, cuối cùng đồ sát cổ thánh Hoắc Thản, biểu hiện quá mức chói mắt. Một ít người cổ tộc ở trong bóng tối ra giá, nếu ai có thể giết chết Diệp Phàm sẽ thưởng cho kinh người. Không ít đại tộc muốn nhanh chóng diệt sát hắn. Hiện tại, ám lưu mãnh liệt. Những người cấp tiến không ai muốn thấy Diệp Phàm thành thánh. Dễ dàng tha thứ cho một người có thể chứng đạo thuận lợi trưởng thành, đối với bọn họ mà nói sẽ là một hồi tai nạn. Phải bóp chết từ trong trứng là lựa chọn tốt nhất. Gần 2 tháng tiếp theo, Diệp Phàm luôn bế quan. Dù có người tinh thông bói toán và thôi diễn thần thuật nhưng cũng không thể tính ra, vì trên người hắn có lục đồng đỉnh. Mấy ngày này hắn sừng sững ở tiểu bậc thứ 6 trong tiên tam chẳng đạo. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào bậc thứ 7 nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm, khó có thể tấn giai. Khổ tòa quan đã không thể giải quyết được vấn đề. Thêm 3 tháng nữa, hắn liền than khẽ rồi đứng lên, quyết định ra ngoài. Một khi đã bước vào thiên lộ, đi tới con đường thí luyện mạnh nhất liền có thể vĩnh viễn không thể quay đầu. Có lẽ trở thành một khối hoàng thổ mà thôi. Lão phủ chủ Kỳ Sĩ Phủ nói rất rõ, ngay cả thánh thể nhân tộc đều có 3 người chết trận, máu nhiễm tinh không, mai cốt tha hương. Đó đều là những tiền bối của hắn, có thể chất tương tự như hắn, có lẽ tư chất cũng không kém gì hắn. Mấy ngày vừa qua, thiên hạ dung chuyển, vẫn khó có thể bình tĩnh. Vực ngoại lại tới thêm 3 vị thánh hiền, buông xuống viên cổ tinh này khiến nhân tâm càng thêm hoảng sợ. Điều này biểu thị ngày thành tiên lộ mở ra đang tới gần, mọi người vừa chờ mong lại vừa sợ hãi. Tiến vào tiên vực cũng chỉ được số lượng giới hạn, hơn phân nửa sẽ đánh nhau tới cổ tinh băng tồn. Sau khi Diệp Phàm đi ra, các nơi lại không thể bình tĩnh. Nhiều người biết hắn nắm giữ bí mật thành tiên lộ, ai nếu có thể cung cấp manh mối về hắn liền được ban thưởng cho một kiện thánh khí. Đây là điều khiến người ta sợ hãi nhường nào. Thật sự, ngay cả đa số cổ thánh cũng không tìm được thần liệu để luyện chế binh khí, chỉ có số ít người mới có thánh binh truyền thế mà thôi. Ngoài ra, cấm địa thái cổ trở thành một mảnh tiên thổ mà mọi người chiều bái, mỗi ngày hương khói nghi ngút, rất nhiều tu sĩ nhân tộc hành lễ, coi hoàng hoàn toàn là đại đế nhân tộc. Tây xuất hàm cốc quan, truyền tống đơn hướng loại nhỏ ngũ sắc tể đàn một đường kéo dài, xuất hiện rất nhiều cổ tinh. Rốt cục là thông tới nơi nào? Diệp Phàm tự nhủ. Ngày đó, hắn và Long Mã đáp xuống bên ngoài Bất Tử Sơn mà vẫn chưa tìm được nơi ứng với xuất hiện tòa ngũ sắc tế đàn kia. Dựa theo phỏng đoán của bọn họ, có thể là ở trong Bất Tử Sơn nhưng thật sự không thể tiến vào tìm kiếm. Có lẽ ở ngoài Bất Tử Sơn cũng nên. Diệp Phàm lần nữa đi tới Trung Vực, đứng bên ngoài Bất Tử Sơn quan khán phiến đại sơn nguy nga này. Đây đúng là vương, là hoàng trong núi. Vù, đột nhiên, một đạo cực quang xẹt qua, thường nhân khó có thể nhìn thấy rõ, bắn thẳng vào phía sâu trong Bất Tử Sơn. Đây là, Diệp Phàm kinh ngạc, cảm thấy có chút quen mắt, lập tức đuổi theo. Đáng tiếc hắn tìm tòi hơn nửa canh giờ mà không có thu hoạch gì. Sau đó lại có một đám tu sĩ đuổi tới. Cả dãy núi lâm vào hỗn độn. Đạo huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phàm hướng một người thỉnh giáo. Ngươi là người trung vực sao? Không biết gần đây phát sinh chuyện gì à? Có người quái dị nhìn hắn. Ta chỉ là đi ngang qua, vừa lúc nhìn thấy, chẳng lẽ có ẩn tình gì? Diệp Phàm nói. Bên cạnh Bất Tử Sơn xuất hiện một kiện pháp khí quỷ dị, mấy ngày nay càng lúc càng hung, thường đi cướp bóc tu sĩ, thu lấy máu huyết bọn họ. Vừa rồi lại có một cao thủ bị bắt đi. Ồ, còn có chuyện bực này sao? Diệp Phàm kinh ngạc. Ngoại trừ một số binh khí đặc biệt, bình thường đều phải là thánh khí mới sinh ra thần linh, sinh ra linh trí. Giờ không ngờ lại có bí bảo xuất thế. Cuối cùng, tìm tòi không thấy gì, mọi người đành rời đi. Diệp Phàm cũng tìm kiếm nơi này mấy ngày, vẫn không tìm được ngũ sắc tế đàn, đành phải rời đi. Khi rời đi, Diệp Phàm nhìn thấy một kiện pháp khí màu bạc lóe lên, nhanh như tia chớp, xẹt về phía chân trời. Nó, Diệp Phàm khiếp sợ, nhận ra thứ này. Đây chính là kiện pháp khí hắn nhìn thấy mấy ngày trước. Cũng là phi hành khí thần bí mà hắn từng ở Vọng Không Thành ở trung vực nhìn thấy mấy chục năm trước. Vọng Không Thành là một trong 10 đại cổ thành của trung vực. Trong thành có một khối bài đá lóng lánh, tương truyền Vô Thủy Đại Đế trước đây từng ở nơi đó nhìn lên vực ngoại. Mấy chục năm trước, Diệp Phàm, Bàng Bác, Hắc Hoàng từng chính mắt mình nhìn thấy một phi hành khí từ thiên ngoại rơi xuống, khiến tu sĩ trung vực điên cuồng truy đuổi nhưng cuối cùng lại rơi vào trong Bất Tử Sơn. Trong thời kỳ thượng cổ xa xôi thường xuyên có truyền thuyết rằng ở trong tinh không vô ngần thi thoảng có thần vật cường đại rơi xuống. Ngày đó, mọi người tự nhiên cho rằng đó chính là thần khí vực ngoại. Ngay cả Diệp Phàm cũng nhìn rõ, nó rất giống với địa bay. Thật sự như là địa bay. Giờ phút này, hắn lẫn nữa nhìn thấy, trong lòng lập tức rung động. Nó giống y đúc với lần trước hắn thấy. Đó là một quang thể thật sáng, tốc độ cực nhanh, như một đạo ngân quang lao nhanh vào sâu trong dãy núi. Nó như một vòng tròn khổng lồ, lóe ra ánh sáng kim trúc lãnh liệt. Diệp Phàm lập tức thi triển bí quyết chữ hành đuổi theo nhưng cũng không thu hoạch được gì, không tìm ra chút manh mối nào. Nó từ trong Bất Tử Sơn đi ra. Hắn rất kinh ngạc. Bất Tử Sơn là nơi nào? Không ai rõ ràng hơn hắn bởi hắn từng tự mình xông vào. Nếu không có cô bé kia, dù có đại tông sư về trận văn như Hắc Hoàng cũng tuyệt đối đã sớm chết trong đó. Diệp Phàm trọng nhập Vọng Không Thành, muốn tìm hiểu rõ ràng những gì đã xảy ra gần đây. Hắn tin tưởng đó chính là kiện phi hành khi từ vực ngoại rơi xuống năm đó, bởi vì rất nhiều người cũng đã nhớ lại chuyện cũ. Năm đó nó dường như tổn hại, giờ đã chữa trị xong, bắt đầu không kiêng nể gì ra tay với rất nhiều tu sĩ. Chỉ cần một đạo quang đảo qua, bất cứ cao thủ nào cũng không ngăn cản được, sẽ bị bắt ngay. Thật khiến người ta sợ hãi. Diệp Phàm kinh ngạc, kiện phi hành khí này không ngờ lại thu thập máu huyết. Gần đây một nhóm người bị bắt đi đã chết, vì vậy nên mọi người mới hiểu biết. Càng là sinh linh cường đại, nó càng cảm thấy hứng thú, từ dị thú, nhân loại tới cổ tộc. Chỉ ngắn ngủi nửa tháng, nó ít nhất đã diệt sát mấy trăm tới cả ngàn người. Đâu chỉ chừng ấy, từ mấy năm trước, nó đã dục dịch. Chỉ có điều không phải không kiêng nể gì như mấy ngày qua cho nên mới bị nhiều người biết được. Ta đoán nó có thể đạt được mục đích, muốn nhanh chóng rời khỏi nên không cần che giấu. Quả nhiên, mấy ngày tiếp theo, phi hành khí hình tròn này liên tiếp xuất hiện. Cuối cùng, một lời đồn kinh người xuất hiện. Mấy vị trảm đạo của cổ tộc đã bị thần quang tảo tới, cũng bị bắt đi. Trời ạ, giờ còn động thủ cả với người trảm đạo. Càng ngày càng không cố kỵ rồi. Mọi người trợn mắt há mồm, đồng thời phát lệnh. Đây là binh khí, sao lại luôn nhằm vào tu sĩ? Mấy ngày tiếp theo, phi hành khí này lóe ra ngân huy, toàn thân như thần kim màu trắng xanh luyện thành thường xuyên tới lui, nhưng lại tập kích thánh địa yêu tộc Vạn Yêu Điện. Hơn nữa, cùng ngày, mấy trọng địa của nhân tộc, cổ tộc ở trung vực cũng bị xâm nhập, không ít cao thủ mất tích. Điên rồi, một kiện binh khí mà dám làm như vậy,